Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình sẽ đến với tập số 134 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mấy hôm trước thì giọng của mình nó có chút vấn đề khi mình bị khàn tiếng cũng như là nó bị rát họng. Hôm nay thì nó đã đỡ hơn một chút nên là mình quyết định làm hai tập. Thật ra thì cũng có rất nhiều quý vị trong thời gian vừa rồi có những lời động viên cũng như quan tâm tới sức khỏe của mình. Thì mình xin phép là được cảm ơn quý vị, cũng xin được gửi lời chúc chân thành nhất đến tất cả quý vị. Thứ hai thì cũng có một số quý vị thì cũng có buông lời trách móc mình. Thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi, bởi vì thật sự là mình cũng muốn làm nhưng mình không làm được. Mình không thể làm được nhiều như thế. Cũng có một số quý vị thì cứ hỏi mình là tại sao không ra hai tập. Thì mình cũng chắc là có một số quý vị là vào chuyện nào tua qua luôn cái đoạn đầu tiên này thì nên là không biết, thì mình cũng đã nói rồi là do cái vấn đề sức khỏe thì mình không thể nào làm được hai tập, thì cũng rất mong quý vị hiểu cho mình. Thực ra thì giọng mình hôm nay nó vẫn chưa tốt lắm nhưng đại khái nó cũng là bớt khàn hơn rồi, thế nên là mình cũng sẽ cố gắng để thực hiện hơn. Chứ cũng mình cũng rất muốn làm thật nhanh để cho nó xong hết một bộ truyện, chứ không muốn là dây dưa. Cho nên là mình cũng hiểu được tâm lý của quý vị khi mà không có chuyện mà nghe thì nó rất là khó chịu. Vậy nên là mỗi hôm mình vẫn cố gắng ra một chút, nhưng chắc nó không đủ đáp ứng yêu cầu của các quý vị. Thế nên là thôi thì mình cũng chỉ có thể gửi lời xin lỗi chân thành, cũng như là hôm nay thì mình cũng quyết định sẽ làm hai tập. Nhưng mà mình cũng sẽ không hứa trước được, bởi vì nó vẫn chưa ổn lắm ấy. Nó ổn thì mình sẽ tiếp tục làm. Với lại căn bản là hiện giờ nhà mình ấy, nó đang xây dựng. Dây xây dựng xung quanh xây dựng nhà rất là nhiều, rất là ổn. Gần như là buổi sáng mình không được làm được. Mình phải tranh thủ thời gian rất nhiều. Nên là cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Thế còn bây giờ thì cũng không lan man nữa. Chúng ta hãy vào với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 134 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi Diệp Mặc tiến vào mới biết được đây tuy rằng là bức tường của Fognot rất cứng rắn, nhưng so với căn phòng thép của đế quốc mặt trời đen kia, thậm chí chỉ có một tầng điện cảnh báo và lối đi laser mà nói, nơi này quả thực quá dễ vào được. Nơi này chính là nơi mà người ta gọi là an toàn nhất nước Mỹ hay sao? Diệp Mặc lắc đầu, phi kiếm trong tay nhanh chóng đâm xuyên qua bức tường dưới lòng đất, tiến vào tầng hầm của Fognot. Đối với Diệp Mặc mà nói, bên ngoài có nhiều thêm xe tăng binh lính canh giữ cũng chỉ để trang trí. Diệp Mặc đứng ở một gian phòng đan chéo nhau dưới tầng hầm Fognot, trong lòng cảm khái, nơi này tiến vào quá dễ dàng, thậm chí sau khi hắn lấy vàng đi, người Mỹ còn không biết gì. Tuy rằng về phương diện hệ thống theo dõi này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ để dùng để trang trí, nhưng Diệp Mặc không đắc ý như vậy. Hắn không muốn bị người khác phát hiện, bởi vì sau khi làm xong việc ở nơi này, hắn cũng muốn tới ngân hàng nước Mỹ một chuyến. Từng tầng hầm một bị Diệp Mặc đâm thủng. Ở trong này, Diệp Mặc thấy các loại tiêu bản, thi thể và đầu lâu khác lạ. Thấy bản tuyên ngôn độc lập gốc, còn có cả bản đại hiến chương và một vài văn kiện cổ. Còn có một vài văn kiện chiến lược cơ mật mang tính mở rộng của nước Mỹ. Nhưng mấy thứ này đối với Diệp Mặc mà nói chính là rác rưởi. Một in châu báu trên vương miện quốc vương đã bị hắn thuận tay thu lấy. Liên tiếp phá vỡ vô số các gian phòng, Diệp Mặc mới nhìn thấy vàng. Sau khi thấy vàng đi mấy trăm tấn, ánh mắt Diệp Mặc cũng trở nên cao hơn. Tuy rằng đối với toàn bộ vàng lá, thỏi, mấy vạn vàng lá thỏi đối với hắn mà nói cũng chỉ là một con số ít ỏi mà thôi. Đối với những vàng thỏi này, Diệp Mặc căn bản ngay cả tâm tình nhìn ngắm cũng không có, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật. Chữ vật của hắn cũng đã thay đổi, hiện tại đã dài khoảng 15 mét, hơn nữa còn rộng đến 10 mét, cao tới 8 mét, tổng cộng ước chừng hơn 1.000 mét vuông. Chữ vật giới chỉ đối với trúc cơ tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt mà nói vẫn nhỏ tới mức đáng thương, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đã vô cùng tài giỏi rồi. Tuy rằng nhẫn chữ vật của đại lục Lạc Nguyệt rất lớn, hoặc nói tùy tiện lấy ra một nhẫn chữ vật đều lớn hơn so với cái của Diệp Mặc,

Diệp Mặc thuận miệng. Lạ Hưng có chút thương cảm. Bành bang chủ còn chưa kịp từ chối, Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang liên tiếp xông tới. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là đêm đó với người Hoa tranh đấu lợi hại như vậy, lại không có cảnh sát nào. Có thể thấy được cảnh sát sớm đã bị mua chuộc, vốn thực lực Đường Bang không bằng Tam Phiên Bang, hơn nữa còn bị tập kích. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng. Cuối cùng thế nào? La Hưng ảm đạm nói. Cuối cùng Đường Bang gần như toàn quân bị diệt, mà Chu Bang chủ chúng tôi đã bị giết. Anh em tham gia trận đấu đó gần như đều đã chết. Bởi vì tôi ra ngoài làm việc, tránh được lần này, cho nên mới giữ được một mạng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, La Hưng này đúng là người may mắn. Hơn 10 năm trước anh ta cũng ra ngoài lấy ảnh bỏ lỡ một trận hỗn chiến. Không ngờ lần này lại tránh được. Thầy Khai Căn và đồng trụ thế nào? Tuy rằng hắn đối với Đường Bang không có nhiều tình cảm, nhưng Thạch Khai Căn và đồng trụ xem như người của hắn. Hai người bọn họ khác với Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là lợi dụng Diệp Mặc hắn để kéo thực lực cho Đường Bang. Tuy rằng trong miệng anh ta vẫn nói rất êm tai, nhưng Diệp Mặc biết Bành Nhạc Cơ là một người vô cùng tâm cơ. Nếu quả thực muốn đưa anh ta rời khỏi nước Mỹ, anh ta vẫn sẽ mượn cơ hội rời khỏi mình. Sở dĩ hắn để Thạch Khai Căn và đồng trụ lại giúp Bành Nhạc Cơ, kỳ thần Diệp Mặc đã nói rõ, chủ yếu nhiệm vụ hai người chính là tìm chị Nhạn. Về phần chuyện tổ chức của Đường Bang, cho dù Diệp Mặc không nói, không có sự hỗ trợ của Thạch Khai Căn, Bành Nhạc Cơ cũng sẽ khiến Đường Bang lớn mạnh. Anh ta là một người không cam lòng chịu đứng giữa người khác, loại nhân vật tâm cơ thâm hiểm như vậy, Diệp Mặc cũng không thích. La Hưng thấy người Diệp Mặc hỏi không phải sự an nguy của Bành Bang chủ, mà là Thạch Khai Căn và đồng trụ. Thật ra trong lòng có hơi sửng sốt, có điều nhanh chóng kịp phản ứng, tức khắc đáp lại. Tin tức về đồng trụ thì tôi không biết. Chỉ nghe nói Bành Bang chủ bị trọng thương, được một anh em trong bang cứu đi. Nghe nói anh Thạch cũng bị thương, được một người cụt tay cứu đi. Người tuổi trẻ kia vô cùng lợi hại, anh ta giết vài người của Tam Phiên Bang mới cứu Thạch Khai Căn đi. Chờ tới khi đích tới nơi, anh ta đã đi rồi. Đích. Diệp Mặc cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như hắn đã nghe qua. Thấy Diệp Mặc hỏi tới đích, La Hưng vội vàng bổ sung. Hóa ra đích là một trong hai đại cao thủ của Liên Minh Ngầm. Anh ta và Tam Tức Phi Đao Dôn Dây được gọi là Thương Đao Song Tuyệt. Lúc trước Liên Minh Ngầm và Dôn Dây đều bị tiền bối tiêu diệt. Lúc đó đích không có ở Mỹ. Chờ sau khi gã quay về, biết người anh em của mình và bang phái bị tiền bối tiêu diệt, lập tức muốn tới báo thù. Đúng lúc Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang hợp mưu chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang. Bởi vậy đích liền gia nhập Tam Phiên Bang. Bởi vì tiền bối rất Dôn Dây, nhưng Liên Minh Ngầm cũng bị tiêu diệt trong tay tiền bối. Cho nên đích đã tức giận trút lên Đường Bang. Kỳ thật cho dù không có chuyện Liên Minh Ngầm này, Tam Phiên Bang cũng sẽ lấy cơ hội khác để tiêu diệt Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu được, hóa ra vẫn có liên quan đến mình. Hắn nghĩ tới lúc trước Thạch Khai Căn từng nhắc tới người này trước mặt hắn. Chỉ có điều đối với nhân vật nhỏ như vậy, bình thường Diệp Mặc đều không để ý. Không ngờ được vì một tên như vậy thiếu chút nữa khiến Thạch Khai Căn bị giết. Chỉ có một người cánh tay đã cứu Thạch Khai Căn, hơn nữa còn giết cả người của Tam Phiên Bang. Có thể thấy được đây là một người có thân thủ lợi hại. Người kia là ai? Vì sao lại muốn giúp Thạch Khai Căn? Người đầu tiên Diệp Mặc nghĩ đến là Sát Nhất. Chẳng lẽ ông ta đã cứu Thạch Khai Căn? Bất luận có phải Sát Nhất hay không, Diệp Mặc đã quyết định đến địa bàn ông ta xem. Sao anh vẫn ở đây chưa đi? Diệp Mặc nhìn La Hưng nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, lần trước anh ta nên rời khỏi San Francisco, không ngờ bây giờ vẫn còn ở đây. La Hưng nghe Diệp Mặc nói, lộ ra sắc mặt mất tự nhiên, hình như có gì đó khó nói. Diệp Mặc xua tay ngắt lời cậu ta muốn nói. Cảm ơn tin tức của anh, tôi đi đây. La Hưng phản ứng trở lại, lúc muốn nói gì đó thì Diệp Mặc đã biến mất. Diệp Mặc đoán không sai, Thạch Khai Căn đúng là được Sát Nhất cứu. Ngay cả đồng trụ cũng được ông ta cứu. Chỉ là điều khiến Sát Nhất nghi ngờ, thường thì những chuyện liên quan đến Diệp Mặc hắn tìm rất nhanh. Bang phái đại chiến ở phố Người Hoa, San Francisco đã xảy ra gần một tháng trước, Diệp Mặc vẫn chưa đến. Thạch Khai Căn cũng đang nghi ngờ tại sao Diệp Mặc không đến, thậm chí điện thoại của hắn ta cũng không gọi được. Anh ta sở dĩ biết Sát Nhất cứu anh ta chắc chắn có liên quan đến Diệp Mặc. Lúc trước khi Diệp Mặc đi qua Ngũ Châu, hình như Sát Nhất kiêng dè Diệp Mặc. Từ sau khi Sát Nhất cứu mạng anh ta lại có thể nhìn ra